Vũ Cực Thiên Hạ, chương 864, chiếm được đạo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng cờ hó, ngươi nói cái gì? Từ Đồ Giao Hy giận dữ. Nàng để cho Lâm Minh ra giá 150 vạn. Nhưng Lâm Minh lại giờ công phu sư tử ngoạm, đòi ma thần hộ tâm kính và đại hoang huyết kích. Bất kỳ thứ nào cũng đều có giá trị khó có thể đo đếm được. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Từ Đồ Giao Hy, cười nhạo, vốn chính là sinh tử chiến. Ta đánh bại Từ Đồ Yêu Nguyệt, có thể lấy tánh mạng của nàng. Những thứ trên người nàng tất nhiên cũng nên là của ta. Đây là quy củ của Thiên Diễn Đại Lục. Ngươi cho người khác mượn đao giết ta, hắn không giết được ta, ngược lại bị ta giết. Chẳng lẽ ta còn muốn trả lại cho ngươi thanh đao đó hay sao? Lâm Minh cũng không sợ Từ Đồ Giao Hy. Dù sao nàng không thể làm gì được mình cả. Vốn Lâm Minh cũng không định giết Từ Đồ Yêu Nguyệt. Giết nàng cũng không có chỗ tốt nào cho mình. Còn không bằng dùng nàng để giao dịch một phen với Tu La Thần Quốc. Nhưng Từ Đồ Giao Hy lại quá mức kiêu ngạo. Bắt mình đưa ra giá 150 vạn ngay trước mặt mọi người. Quả thực là muốn nhục nhã hắn. Tiểu tạp chủng, Từ Đồ Giao Hy hung tợn phun ra ba chữ này. Quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Hạo Thiên. Nói, Hạo Thiên, tiểu xúc sinh này không lưu được nữa. Ba chúng ta đồng loạt ra tay. Ta và Hoàng Thúc bám lấy Thích Bạch và lão nhân đeo mặt nạ kia. Ngươi đi giết tên tiểu tử kia. Với thực lực của ngươi, tuyệt đối có 7-8 phần nắm chắc. Vừa mới đánh qua sinh tử chiến để hóa giải ân oán. Kết quả là Từ Đồ Giao Hy lại chuẩn bị trở mặt ngay tại chỗ. Dù sao đã xé rách ra mặt rồi. Nàng cũng lười đi quan tâm cách nhìn của võ học giới về mình nữa. Từ Đồ Hạo Thiên hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Cường giả thần hải thứ 3 của thần khí bộ tộc đã chạy đến. Hắn giấu trong không gian vặn vẹo bên cạnh Lâm Lan kiếm. Đó là một cường giả thần hải tinh thông pháp tắc không gian. Ngươi cảm thấy dưới sự bảo vệ của hắn, ta có thể có 7-8 phần nắm chắc giết chết Lâm Lan kiếm ư? Nghe Từ Đồ Hạo Thiên nói vậy, Từ Đồ Giao Hy ngẩn ra, còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Từ Đồ Hạo Thiên hơi hơi trầm ngâm, tuy rằng hắn tự nhận rằng thực lực của mình hắn là mạnh hơn đối phương. Nhưng nếu muốn trong vòng mấy chiêu chế phục đối phương, thì cũng không quá thực tế. Cho dù hắn không để ý tới cách nhìn của võ giả thiên hạ với hắn, ra tay với Lâm Lan kiếm ngay trước mặt mọi người, thì cũng chỉ có thể làm điều đó khi mà nắm chắc một kích đắc thủ. Cục diện lâm vào bế tắc, ba gã cường giả thần hai của thần khí bộ tộc cùng cường giả thần hải của Tu La Thần Quốc rằng co. Từ Đồ Hạo Thiên mặc dù nói rất cứng rắn, nhưng cũng không muốn thật sự giao chiến. Tuy rằng hắn không sợ ai, nhưng ở đây có nhiều cao thủ như vậy. Một khi có người thừa dịp tập kích Từ Đồ Yêu Nguyệt, nói không chừng có thể giết chết Từ Đồ Yêu Nguyệt cũng nên. Nói cho cùng, lần này Từ Đồ Hạo Thiên mang theo quá ít cường giả đỉnh cấp. Tu La Thần Quốc có tổng cộng 10 mấy đại năng thần hải, nhưng có 3 lão hoàng thúc thường xuyên quy ẩn bế quan, hoặc là du lịch bên ngoại, tìm kiếm cơ duyên, cũng không thể chỉ vì một lần xuất chiến của Từ Đồ Yêu Nguyệt mà làm kinh động 3 đại hoàng thúc tới hộ tống được. Ngoài ra, còn phải giữ lại vài đại năng thần hải để tọa trấn thủ đô của Tu La Thần Quốc. Cho nên Tu La Thần Quốc chỉ có thể điều động vài cao thủ mà thôi. Ngay tại khi thế cục rằng co không giải quyết được, một tiếng chuông từ truyền đến. Một lão nhân áo xanh dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cầm đào mộc trượng trong tay, cưỡi thanh ngưu đi tới. Tiếng chuông kia đúng là do chiếc chuông đồng treo trên cô thanh ngưu phát ra. Lão nhân áo xanh chính là Tạo Hóa lão nhân. Các vị, mong đừng gấp gáp. Tạo Hóa lão nhân tùy ý nói một câu, dường như mang theo một luồng ma lực vô hình. Không khí vốn dương cung bạt kiếm lập tức dịu đi rất nhiều. Từ Đồ Hạo Thiên nhìn thấy Tạo Hóa lão nhân, đồng tử hơi co lại. Lão gia hỏa này nghe nói đã sống tới 8.000 tuổi, là người cao tuổi nhất còn sống trên đời này. Chống lại Tạo Hóa lão nhân, đương nhiên Từ Đồ Hạo Thiên cực kỳ kiêng kỵ. Thì ra, lúc trước người nhắc nhở ta cẩn thận đánh lén chính là hắn. khi Tư Đồ Bá Nam đánh lén, Lâm Minh nghe được một thanh âm tang thương nhắc nhở mình. Rất giống giọng của Tạo Hóa lão nhân. Lúc đó dù sao trạng thái của Lâm Minh cũng không tốt. Nếu không có Tạo Hóa lão nhân nhắc nhở, có khi hắn sẽ thật sự bị Tư Đồ Bá Nam đánh trúng. Ít nhất sẽ bị dư chấn năng lượng công kích tới. Dưới loại thế cục này, nếu mình trọng thương, thậm chí mất đi sức chiến đấu, thì chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên đối với Tạo Hóa lão nhân, Lâm Minh vẫn rất cảm kích. Hạo Thiên Thần Hoàng, nghe lão hủ một lời. Thế nào, khi hai bên đang giằng co, Tạo Hóa lão nhân đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ tăng thêm rất nhiều biến số. Các võ giả tại đây lên tinh thần, chờ xem hướng đi của thế cục. Đây chính là chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia của Tu La Thần Quốc cùng và thiên hạ đệ nhất nhân trong tương lai. Tất nhiên là được mọi người chú ý, Tư Đồ Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Khi liên quan đến lợi ích của Tu La Thần Quốc, hắn căn bản không muốn bị người ngoài nhúng tay vào. Bởi vì chuyện hôm nay, bất kể nói như thế nào, thì đều là Tu La Thần Quốc đuối lý. Tạo Hóa lão nhân này chỉ cần động tới, lý lẽ, sẽ nói ra một vài câu bất lợi cho Tu La Thần Quốc. Làm sao Tư Đồ Hạo Thiên có thể nguyện ý được, nhưng thân phận và bổn phận của đối phương lại có thể ép người, làm cho hắn không thể không nhịn xuống. Không tình nguyện nói, Tạo Hóa tiền bối, mời nói. Tạo Hóa lão nhân gật gật đầu, lại nhìn về phía Thích Bạch và Lâm Minh, trưng cầu ý kiến của hai người. Lâm Minh ôm quyền nói, Tạo Hóa tiền bối, mời nói. Vãn bối chăm chú lắng nghe. Tạo Hóa lão nhân mỉm cười, nếu hai vị nể tình lão hủ, vậy thì lão hủ cũng làm người hòa giải một lần vậy. Lâm Lan kiếm tiểu hữu, theo lão hủ biết, ngươi và Tư Đồ Yêu Nguyệt mới biết nhau vào ngày hôm nay, lẫn nhau không oán không cừu. Tuy nói rằng đây là sinh tử chiến, nhưng cũng có thể giơ cao đánh khẽ được. Hôm nay bỏ qua cho nàng, thế nào? Tạo Hóa lão nhân nói câu này, Thích Bạch khẽ nhíu mày. Tuy rằng biết Tạo Hóa lão nhân nói còn chưa nói xong, hắn là cũng sẽ có điều kiện nhằm vào Tu La Thần Quốc. Nhưng nếu hiện tại đáp ứng, bọn họ sẽ không tiện đổi ý nữa, cũng mất đi vốn liếng để mặc cả, chỉ có thể làm theo lời của Tạo Hóa lão nhân. Tuy nhiên Lâm Minh lại không có chút do dự nào, lập tức đáp ứng, không nói tới việc Tạo Hóa lão nhân còn chưa nói xong, mà chỉ cần lời nhắc nhở khi nãy cho mình, thì cũng đủ để Lâm Minh đáp ứng điều kiện này rồi. Tốt, kế tiếp, Hạo Thiên Thần Hoang, việc hôm nay, Tu La Thần Quốc các ngươi ra tay trước, vốn định ra sinh tử chiến, tất cả ân oán trước kia đều hóa giải sau trận chiến này. Nhưng mà, hai vị đồng tu của Tu La Thần Quốc ngươi, ngay khi sinh tử chiến chấm dứt, dùng tu vi thần hải, ra tay với một tiểu bối mệnh vẫn tầng 1, thậm chí ngay cả thủ đoạn đánh lén cũng dùng ra. Chuyện này e rằng không thể chấp nhận được. Tạo Hóa lão nhân nói tới đây, sắc mặt Tư Đồ Giao Hy và Tư Đồ Bá Nam đều cực kỳ khó coi. Tạo Hóa lão nhân hiển nhiên là tới giúp Lâm Minh, hoặc có thể nói, hắn đứng tại một bên gọi là đạo nghĩa. Nếu không phải e ngại thực lực và thân phận của đối phương, thì bọn họ lúc này đã trở mặt ngay tại chỗ rồi. Ánh mắt Tư Đồ Hạo Thiên hơi nheo lại. Hắn đã sớm dự đoán được kết quả này. Nếu Tạo Hóa lão nhân ra mặt, nếu không đứng bên phía đạo nghĩa, như vậy thì khẳng định sẽ bị người khác cười chê sau lưng. Nói cách khác, hôm nay hắn muốn tới giúp Lâm Minh. Rốt cuộc thì Tạo Hóa tiền bối muốn như thế nào? Cách chương.